Tận thế nhạc viên, chương 53, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Lâm Tam Tửu dẫn đầu, từ Hiểu Dương cái này một tiểu đội bị mang theo. Chiến đấu anh hùng, thân phận, tại ốc đảo quần chúng tiếng hoan hô trong, bị nghênh tiến Trần Kim Phong văn phòng chỗ cao ốc, ngay trước mặt rất nhiều người. Trần Kim Phong cười híp mắt biểu dương bọn hắn một phen. Nhưng khi hắn xoay người dẫn đường thời điểm, sắc mặt lại xoát một chút, chìm đến quả thực có thể vặn xuất thủy tới. Từ khi làm tới cán bộ, hắn vẫn là lần đầu trong lòng như thế không chắc. Gọi những người kia, nhiệm vụ chết, không phải chuyện khó, lần này không thành còn có lần sau đâu. Hắn chủ muốn lo lắng chính là mấy người kia một khi cùng Masa gặp mặt, có thể hay không dẫn xuất loạn gì tới. Trước kia vậy thì thôi, hắn có nắm chắc có thể đem nhiễu loạn đều cho che, nhưng là bây giờ cái kia họ Lâm nữ nhân lại đột nhiên lộ một tay lợi hại như vậy năng lực. Nói cho cùng, đều là tình báo không cho phép nguyên nhân. Rõ ràng tên kia nói qua, nữ nhân này tấm thẻ năng lực, cùng nàng đồng bạn biến thân, số liệu phân tích chờ, đều không có quá lớn thực chiến giá trị. Trần cán bộ, người biết Masa đi đâu sao? Đúng lúc này, Lâm Tam Tửu thanh âm vừa lúc tại sau lưng của hắn vang lên. Trần Kim Phong một cái giật mình, nghĩ nghĩ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta cũng chính tìm nàng đâu, chờ các ngươi gặp được nàng, bảo nàng tới tìm ta, ta vừa vặn muốn để nàng tại trong phòng y tế trực ban. Lâm Tam Tửu có mấy phần lo nghĩ địa, ngô, một tiếng, không có lại nói tiếp, tại lờ mờ hành lang trong ngọn đèn. Phùng Thất Thất bỗng nhiên im lặng khơi gợi lên một cái cười. Trần Kim Phong văn phòng rất nhanh liền đến. Mọi người đều không nghĩ tới chính là, chờ đợi bọn hắn lại thật sự chính là khen thưởng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ loại tình huống này, giống như cũng không có biện pháp khác. Tiếc rẻ tưởng niệm Cao Phi vài câu sau, Trần Kim Phong kêu người, chuyển vào tới tràn đầy mấy cái thùng vật tư làm ban thưởng Lâm Tam Tửu xem xét. Phát hiện đồ vật bên trong còn rất đầy đủ, ngoại trừ một bộ phận lớn bịt kín đóng gói thực phẩm bên ngoài, còn có không ít vật dụng hàng ngày, bút, đèn pin, pin loại hình tạp vật, thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày nàng cũng không thiếu. Tiện tay lật ra hai lần, tại cái thùng ngọn nguồn vậy mà tìm được một chi con rán keo mồi. Tại cực ôn địa ngục đáng sợ nhiệt độ cao trong, theo sát tại nhân loại bên người cùng một chỗ sinh tồn cho tới bây giờ sinh vật, cũng chỉ có làm người buồn nôn con rán. Bất quá bọn chúng cơ bản không có tiến hóa, toàn dựa vào vốn thân thể cấu tạo chống được nhiệt độ cao. Bởi vậy số lượng giảm nhanh không ít. Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động, cầm lên keo mồi cười nói, vừa vặn, trong phòng của ta chính cần cái này đâu. Còn lại các ngươi phân đi. Ta chỉ cần cái này một cái là đủ rồi. Vốn cho rằng chính nàng liền đủ phát triển phong cách, không nghĩ tới Từ Hiểu Dương ngồi ở một bên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái thùng một chút. Tiểu Hôi tự nhiên cũng là không nhúc nhích. Phùng Thất Thất cũng vẻn vẹn cầm hai cái đèn pin, còn lại toàn bộ đưa hết cho Hồ Thường Tại, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao bây giờ tốt. Gặp tất cả mọi người chia xong đồ vật, Trần Kim Phong vẻ mặt tươi cười nói mấy câu, liền chính phủ đều tại nhiệt độ cao hạ tan rã. Hắn giọng quan lại một chút đều không bị ảnh hưởng, thừa dịp hắn nói chuyện lúc, Lâm Tam Tửu che miệng làm bộ muốn nhảy mũi, thấp giọng gọi ra nhật ký thẻ. Có lẽ là nàng vận khí tốt, lần này nhật ký thẻ cũng ngoan ngoãn hiện thân, thẻ trượt ra nhập trong lòng bàn tay, nàng liền chăm chú nắm lấy. Tiếp tục vặn ra chi kia con rán keo mồi, gạt ra một điểm keo, dính tại nhật ký thẻ phía sau. Trên thẻ lập tức hiện ra một hàng chữ, 12:58 AM, địa điểm Trần Kim Phong văn phòng. Lâm Tam Tửu đem buồn nôn con rán keo mồi chen tại bản thẻ bên trên. Đối với loại này hàm xúc kháng nghị, nàng căn bản không để ý, nàng, thế giới phẳng, năng lực này có khi sẽ biểu hiện ra cùng người đồng dạng tính cách. Mặc dù chưa từng tại trên thân người khác gặp qua, bất quá Lâm Tam Tửu đối với cái này đã sớm thành bình thường. Nàng thừa dịp Trần Kim Phong dừng lại uống nước công phu, nhẹ nhàng đứng dậy đến bàn làm việc của hắn bên cạnh. Cười nói, đúng rồi, còn không có cảm ơn Trần cán bộ đối với chúng ta chiếu cố đâu. Một bên nói, nàng một bên đem thẻ lặng lẽ dán tại bàn dưới mái hiên mặt. Trần Kim Phong không hề hay biết liên tục nói vài tiếng. Đây là ta hẳn là. Lâm Tam Tửu cười một tiếng xoay người. Vừa vặn đối mặt Phùng Thất Thất ánh mắt. Người nhìn thấy, nàng đi tới, nói khẽ với Phùng Thất Thất nói. Còn may là ngươi, không là người khác, ta ngược lại muốn xem cái này họ Trần đều giấu bao nhiêu chuyện. Phùng Thất Thất hướng nàng nhẹ gật đầu. Lúc này, vừa vặn mọi người cũng kém không nhiều muốn tản. Hắn nói một tiếng, đi thôi. Hai người liền hướng phía cửa đi tới. Cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Kim Phong bàn làm việc. Lâm Tam Tửu đóng cửa lại. 10 mét lớn chật hẹp trong văn phòng. Rốt cục lại một lần khôi phục yên tĩnh. Trần Kim Phong tại sau cái bàn đầu trầm mặc ngồi trong chốc lát. Trong lòng từ đầu đến cuối thoát khỏi không xong bực bội. Cũng không biết là bởi vì lửa không có tiết ra đến. Vẫn là đối ma xa theo xào huyệt của mình trong biến mất mà cảm thấy bất an. Lại hoặc là tiểu đội tác chiến không thành công. Tóm lại, Trần Kim Phong vẫn là lần đầu như thế đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, bỗng nhiên môn, đông, một tiếng, giống như bị cái gì va vào một phát. Lấy chính mình từng cường hóa hai lỗ tai nghe tới. Trần Kim Phong có thể khẳng định vừa rồi tuyệt đối không có người theo chính mình trước cửa đi qua. Qua mấy giây, hắn đứng lên, kéo cửa ra, cửa quả nhiên không có một ai, chỉ có trên mặt đất một cục đá. Chung quanh hắn nhìn một chút, lúc này mới phát hiện tại hành lang chỗ sâu đứng đấy một cái bóng người quen thuộc. Ngươi làm sao ở chỗ này? Trần Kim Phong một bên nói, một bên hướng người kia đi đến. Ngươi tìm ta có chuyện gì? 1 mét, 2 mét, 3 mét, tốt, đủ chưa? Người kia mỉm cười mở miệng. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi đối ma xa làm cái gì? Gian phòng rộng dài hai bên. Phân biệt hẳn là 4 mét cùng 2, 5 mét. Hết thảy 10 mét. Nhật ký thẻ có thể phát huy tác dụng phạm vi là phương viên 5 mét. Dài rộng đều 5 mét cũng chính là 25 mét vuông như vậy. Trên vị trí này đối thoại là sẽ không bị ghi chép lại. Hắn tự nhiên chính là Phùng Thất Thất. Người nói cái gì đó. Đừng phí sức. Phùng Thất Thất lập tức đánh gãy hắn. Ma Sa học qua y điểm này. Chúng ta chưa từng có đã nói với ngươi. Tại chúng ta đi về sau. Ngươi nhưng thật ra là cùng với nàng gặp mặt qua. Đúng không? Sau đó, không biết ngươi đã làm gì. Hiện tại nàng không thấy. Đứng tại trước người hắn nam nhân mím môi. Ánh mắt âm trầm xuống. Nhìn thấy cái này biểu lộ. Phùng Thất Thất lập tức thỏa mãn cười hắn đoán chúng. Đừng nóng vội, ta không phải tới tìm ngươi hưng sư vấn tội. Ma Sa biến mất nguyên nhân. Ta rất rõ ràng, lần này tiểu đội hành động. Ngươi vốn hy vọng giết chết ta cùng Lâm Tam Tửu A, hắn mỉm cười vẫn không thay đổi. Giết chết ta nha, cái này tạm thời còn không thể thỏa mãn ngươi. Bất quá Lâm Tam Tửu nữ nhân kia quá vướng chân vướng tay. Ta cũng hy vọng nàng sớm một chút biến mất. Thế nào, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác đâu? Nhìn xem Trần Kim Phong bởi vì kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn nhẹ nhàng nói. Mặt khác, ta tới cấp cho ngươi cam đoan. Khoảng thời gian này Ma Sa tuyệt đối sẽ không ra ảnh hưởng ngươi. Mỗi lần gửi công văn đi trước đó đều cảm thấy có thật nhiều lời nói muốn theo mọi người nói. Nhưng là thật đến gửi công văn đi thời điểm. Trong đầu vậy mà chỉ quanh quẩn một câu. Ta đói. Cách chương.